chỉ sợ mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Hơn nữa lúc ấy Giai Sơn cũng không muốn đắc tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net